Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 247, rời đi nước thế giới. Rasaku nhìn xem trong tay Master Ball, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Cái này thật đúng là như Ruby nói, là một cái rất lớn kinh hỉ a. Liên hệ thống nhiệm vụ cũng là hoàn thành một con. Dù sao Reshiram một mực là lấy Lightstone thân phận đi theo Rasaku. Lần này mới là chân chân chính chính thu phục Ykyurem. Bên kia Ruby cùng Sapphire luận bàn cũng là kết thúc. Ruby đi tới, nhìn thấy đã trống không địa phương, cười nói, không có lừa gạt ngươi chứ. Rasaku, là một kinh hỉ đi, là niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có hoảng sợ. Cái này đáng sợ tồn tại đến cùng hủy diệt bao nhiêu thế giới. Chúng ta không rõ ràng, nhưng biết dạng này một cái có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Ngươi tuyệt đối chúng ta có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Rasaku bất đắc dĩ nói, sợ cái gì? Chúng ta không phải có Arcus sao? Ta cũng không tin Arcus đều đánh không lại loại tồn tại này. Sapphire cười nói, Upsi, các ngươi chống cự thời điểm Arcus xuất hiện qua sao? Rasaku mở miệng nói, không có, đây cũng là chúng ta nghi hoặc địa phương. Upsi nói, vũ trụ mới thành lập thời điểm, mảnh vỡ kết hợp phiến đá, rót vào phiến đá chi lực, bại trận cự nhân chi lực, bản nguyên phóng thích hai thân, minh là thời gian không gian, bản nguyên sáng tạo ba vị, liên kết thời gian không gian, hai là vạn vật, ba là tinh thần, cầu nguyện sinh ra, trung tố thế giới, vũ trụ chưa sinh, bản nguyên độc tồn, phiến đá chi lực, vạn vật cùng hưởng, nắm giữ phiến đá chi vật, nhưng phải vạn biến chi lực. Rasaku nói, đây là phiến đá bên trên nguyên thoại, bại trận cự nhân chi lực. Các ngươi có hay không nghĩ tới điểm này? Ý tứ rất có thể là Arcus đối mặt loại tồn tại này, cũng là bại trận tại nó. Rasaku một phen, tất cả mọi người trầm mặc. Rasaku có chút nhức đầu nhu nhu màng tang nói ra, ai, tại sao muốn để cho ta biết những thứ này a? Thật vui vẻ qua sinh hoạt không tốt sao? Lần này về sau liền muốn thời thời khắc khắc lo lắng. Nói không chừng lúc nào liền xuất hiện một cái diệt thế đại ma vương, một bàn tay đem chúng ta thế giới toàn diệt. Những người khác cũng là lộ ra cười khổ. Dù sao tại bọn hắn cho rằng Arcus là mạnh nhất Pokemon, nhưng là nếu như Arcus đều thất bại, như vậy một loại nghiêm trọng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng tư vị thế nhưng là thật không dễ chịu. Tam thành nấm nhóm mở miệng nói, yên tâm đi, các ngươi trợ giúp chúng ta rời đi nơi này, như vậy chúng ta cũng là lại trợ giúp các ngươi. Cái kia tồn tại nếu như đi vào thế giới của các ngươi, chúng ta sẽ làm nhưng không cho đi công kích nó. Dù sao chúng ta ở chỗ này sống tiếp động lực chính là vì hướng cái kia tồn tại báo thù a. Rasaku có chút kinh ngạc nói ra, các ngươi nguyện ý đi theo chúng ta đi? Tam thánh nấm, tại sao lại không chứ? Nơi này chỉ là giam giữ chúng ta nhà giam mà thôi. Chúng ta ở chỗ này kỳ thật căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế giới bị phá hư, bản nguyên cũng là vỡ vụn không chịu nổi. Có thể phát huy ra một thành thực lực đều xem như tốt. Chỉ có đi hướng hoàn chỉnh thế giới, thực lực của chúng ta mới có thể chậm rãi khôi phục. Rasaku gật gật đầu, dạng này cũng không cần hắn phí cái gì nước miếng. Hy vọng về sau Ultra Space bên trong cũng sẽ là thuận lợi như vậy đi. Chuyện nơi đây kết thúc, Rasaku bọn hắn cũng là muốn suy tính một chút, như thế nào đem toàn bộ thủy thế giới Pokemon cho mang đi. Bất quá cũng may mắn Rasaku có hệ thống cái này hậu thuẫn. Master Ball mua không được, nhưng là phổ thông Pokeball vẫn là rất rẻ. Bất quá đem toàn bộ thủy thế giới phổ thông các Pokemon trang tiếp, cũng là hao tốn Rasaku hơn 900 cái Pokebo. Nhìn xem cái này một bao lớn Pokebo. Rasaku quả quyết nói ra, vẫn là trước đem bọn chúng đưa đến Alola đi thôi. Không phải còn có 3 cái không ở giữa. Nếu là tất cả đều có nhiều như vậy, cũng là rất phiền phức. Vừa vặn, Lily, Ruby, Sapphire, các ngươi lưu tại Alola. Ta đi đem những người khác mang về sau. Tại cùng các ngươi tụ hợp. Lily cười tiếp cận Rasaku. Ruby cùng Sapphire cũng là tiếp cận Rasaku. Không có tỏ thái độ. Rasaku tại 3 người này nhìn chăm chú. Quả quyết nhấc tay đầu hàng nói. Như vậy vẫn là cùng một chỗ hành động đi. Ta ba lô không gian lớn. Bỏ vào bịt lại vẫn có thể trang dưới. Bất quá vẫn là muốn về một chuyến Alola. Dù sao chúng ta biến mất một tháng, cũng coi là trở về báo cái bình an. Lily gật gật đầu nói ra. Điểm ấy ta đồng ý. Nhưng là nếu như ngươi muốn đem chúng ta bỏ rơi đến, ta sẽ hận ngươi cả đời. Rasaku, ngươi cho ta nghe gặp sao? Rasaku nhìn xem chăm chú Lily. Biết nàng là chăm chú, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Dù sao Necrozma thực lực mọi người rõ như ban ngày, xuất hiện nguy hiểm xác suất thật sự là quá cao. Thở dài, Rasaku đem Songaleo phái ra. 4 người ngồi lên Songaleo. Songaleo xông ra cái này thủy thế giới, lần nữa về tới Ultra Wormhole trong thông đạo. Sau lưng màu lam Ultra Wormhole dần dần sụp đổ, tiêu tán. 4 người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có làm quá nhiều phản ứng. Sau đó lập tức xông ra Ultra Wormhole, về tới Alola địa khu, Eder Quỹ Yên Sách tổng bộ. Ultra Wormhole mở ra, Lusamin tiếp vào tin tức về sau, chạy tới, nàng nhưng là muốn hào hào hỏi thăm một chút Rasaku. Chuyến đi này chính là hơn một tháng là có ý gì? Songaleo từ Ultra Wormhole bên trong sông ra, vững vàng rơi vào trên bình đài. Lusamin trông thấy Songaleo sau lưng cũng không có nguyên bản chiếc kia chế tác ô tô. Lập tức nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác xấu. Kêu lên, Rasaku, những người khác đâu? Con của ta cùng nữ nhi đâu? Lily nhảy xuống Songaleo, nhào vào Lusamin trong ngực. Nói ra, mụ mụ, không nên trách Rasaku, nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm chết trong Ultra Wormhole. Rasaku cũng là bất tỉnh mê một tháng, sau đó mới tỉnh lại. Bất quá mụ mụ ngươi không cần lo lắng. Kaka cùng những người khác đã bị tiếp vào một cái tên là Ultra Megalopolis không gian bên trong đi. Vấn đề an toàn là có thể bảo hộ. Lần này trở về là đem một bộ phận Pokemon cho mang ra. Sau đó để Eder Quỹ Ngân Sách nhân viên lại điều động một chút Pokebo tới. Chúng ta đợi dưới còn muốn đi vào. Lusamin nhìn xem gầy tầm vài vòng Lily, vốn là muốn nổi giận, nhưng là Lily lời nói lại làm cho nàng không chỗ có thể phát. Nhưng là nghe được Lily còn muốn tiến Ultra Wormhole, Lusamin trực tiếp kêu lên, tuyệt đối không được, ở trong đó thật sự là quá nguy hiểm a. Lily, không cho ngươi đi, Rasaku, ngươi cũng tới khuyên nhủ nàng. Rasaku đem một bao lớn Pokebo ném đến, còn có đại lượng Bisbo, nhưng là nghe được Lusamin, bất đắc dĩ nói ra, bá mẫu, không phải ta không chịu khuyên a, Lily cũng đã có nói, ta nếu là không mang nàng đi, nàng sẽ hận ta cả đời, ngươi muốn là có thể đưa nàng khuyên ngăn đến, ta liền cảm ơn ngươi. Lusamin nhìn về phía Lily, nhìn xem nàng cái kia chăm chú thần sắc, không biết vì cái gì, nàng nghĩ đến Lily phụ thân, đồng dạng tử tâm nhãn, quyết định một việc, đều là muốn làm đến cùng. Lusamin thở dài, nàng biết, nàng là khuyên không xuống. Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.